À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lần thứ 3, triệu hoán tổ vu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nhóm người Tô Hàn đến cái khu vực gọi là, cái gì nó gọi là gì ta? Thần linh thung lũng hay là cái gì đấy? Đại khái là cái khu vực mà chuẩn bị có cái phun trào của giếng cổ thiên ngoại thì gặp được rất nhiều thế lực, trong đó thì có cả Liễu gia, có cả là Thái A Cung, có cả chiến tộc và Liên minh Tinh Không. Đặc biệt thì Liên minh Tinh Không đã tìm đến bọn họ để tính sổ, thế nhưng Tô Hàn đã lợi dụng đế giả kiếm khí để tiêu diệt đám người Liên minh Tinh Không và cả phân thân của một cái tên gia hỏa ngày xưa do hắn đào tạo là Triệu Khuynh Vinh. Đấy, thì tên này bản thân lại phái tới ba gã nguyên thánh để có thể tru diệt Tô Hàn, vì đoán chừng thủ đoạn như vậy Tô Hàn không còn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Liên minh Tinh Không là đại tổng đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, cường giả như mây, nhân tài đông đúc. Xuân Ước Đại Tôn tính là gì? Xuân Ước Đại Thành tính là gì? Coi như là lúc trước những người kia bị Tô Hàn tiêu diệt ở thần linh cốc này cũng không tính là gì cả. Cái mà bọn hắn quan tâm không phải là cái khác, chẳng qua chỉ là mặt mũi của Liên minh Tinh Không. Cho nên sau khi Tô Hàn thủ tiêu phân thân của Minh Hoàng Đế Quân, gần như là đám người thiên thai nguyên tôn là đợt người thứ hai, chưa tới nửa ngày đã chạy đến. Đồ đần độn cũng có thể nhìn ra, loại kiếm khí kia tuyệt đối không phải lực lượng của bản thân Tô Hàn, mà là một loại khủng bố mà không biết hắn từ đâu đạt được. Cũng chính là như vậy, Liên minh Tinh Không mới có thể kết luận thủ đoạn như vậy chỉ là một tên thuần chuẩn thánh không quan trọng, tuyệt đối không thể nắm giữ bao nhiêu. Nếu như nhiều vô số kẻ, vậy thì thánh vực này sớm đã lộn xộn mất rồi. Giết! Thiên thai nguyên tôn phất tay, rất nhiều thành viên của Liên minh Tinh Không đã chuẩn bị xong, tất cả đều xòe tay ra, hướng huyết cồi chiến đội đột nhiên vỗ xuống. Âm thanh thao thiên nổ vang quấy động tràn ra, do hơn 10 vị đạo thánh dẫn đầu, hơn 10 vị phàm thánh phụ trợ, cùng với hơn 10 vạn hư thánh và chuẩn thánh tu sĩ. Dưới hợp kích chi thuật của Liên minh Tinh Không, uy lực có thể coi là khủng bố. Rất nhiều lực lượng tu vi từ trong cơ thể bọn họ liên tục không ngừng bị rút ra, sau đó hóa thành một bản thai kinh thiên động địa từ trên không trung phủ xuống. Hư không vỡ nát, thiên địa rúng động, uy áp hóa thành gió lốc. Không đợi bàn tay vồ đến thì nó đã bao phủ về phía huyết cồi chiến đội. Không thể nghi ngờ nếu như Tô Hàn không có động thủ, chỉ dựa vào loại gió lốc này thôi cũng đủ đem huyết cồi chiến đội cắn nuốt thành tro tàn. Nhưng mà Tô Hàn há có thể trơ mắt nhìn xem như vậy. Chuẩn bị kỹ càng đi, Tô Hàn mở miệng. Lời này rõ ràng không phải là nói với huyết cồi chiến đội, mà là nói với con kim ô đang xoay quanh ở trên hư không. Yêu! Kim ô réo vang một tiếng, lộ ra vẻ càng thêm hưng phấn, thậm chí nó còn ợ một cái no. Mà dưới cái tiếng hí này, thanh quang thần điểu vốn đã không ngừng run rẩy, hai cánh lại càng lịch bịch không ngừng lui lại. Mặc cho người của Liễu gia ngăn cản thế nào thì cũng không thể ngăn được. Ông một tiếng, hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Thời điểm mà bàn tay khổng lồ của Liên minh Tinh Không vỡ xuống thì Tô Hàn đã mở miệng triển khai bí thuật lấy được từ Nhân Đỉnh Cung. Bằng một lực lượng của ta triệu hoán tổ tông, các người lùi tán, tổ vu sắp hiện ra. Gọi tổ bình thường thì trước đó Tô Hàn đã từng thi triển, đối với tràng diện ở thời khắc này thì tự nhiên là vô dụng. Bởi vậy Tô Hàn không chút do dự, hắn trực tiếp sử dụng lần triệu hoán tổ vu thứ ba đối với Sa Bỉ Thi. Soạt một tiếng, vòng xoáy giống như trong quá khứ xuất hiện giữa hư không. Chợt nhìn vào thì trong vòng xoáy này không có phát ra bất cứ khí tức gì, phảng phất như chẳng qua là Tô Hàn ngoài mặt oai vệ mà trong lòng thấp thỏm thi triển ra điểm lực lượng của chuẩn thánh thôi. Nếu đúng là như vậy thì tất nhiên sẽ làm trò hề cho thiên hạ, nhưng lại không có người nào cho rằng là thế. Bởi vì trong chớp mắt tiếp theo, Thiên Thai Nguyên Tôn, Ngọc Liên Nguyên Tôn cùng với Bệnh Trĩ Nguyên Tôn, ba vị cường giả nguyên thánh đều biến sắc. Thứ hai chính là những người khác của Liên minh Tinh Không cùng với hết thảy tu sĩ ở đây. Một bàn tay đen kịt từ trong vòng xoáy duỗi ra, tựa hồ là mang theo khí tức hoàng vu cổ lão từ thời viễn cổ, rõ ràng thấy được bàn tay nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào đến từ đối phương. Thế nhưng vỏn vẹn trông thấy bàn tay đã để trái tim của mọi người chất thời trở nên chậm nhịp. Đúng, chính là trở nên chậm đi chứ không phải là tăng tốc. Cái loại chậm đi này giống như là không thể thở nổi, dần dần nghẹt thở để trái tim không đập được. Mà từ Sâu trong đáy lòng một cỗ cảm giác nguyên thủy đột nhiên phun trào bao phủ toàn thân. Vô luận là ai cũng đều cảm giác lạnh cả người. Rõ ràng đối phương là không có thi triển bất cứ thuật pháp gì, thậm chí còn chưa có ra tay. Nhưng bọn hắn đã cảm thấy thời khắc này chính mình tựa như sâu kiến, thân thể cứng đờ, có muốn động đậy cho dù cử động nhỏ nhất cũng không được. Hết thảy lực lượng tu vi phảng phất đều bị áp chế vào trong cơ thể. Nếu như lực lượng tu vi có linh, tất nhiên sẽ cho rằng là gặp phải thiên địch, tổ vu. Vẻ mặt kinh biến, Thiên Thai Nguyên Tôn nhớ tới lời Tô Hàn có nói trước đó. Hai chữ tổ vu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đừng nói là bọn hắn, coi như là nguyên linh chúa tể, thậm chí là yêu long cổ đế, chỉ sợ cũng chưa từng nhìn thấy. Mà gia hỏa chuẩn thánh trước mắt này vậy mà lại triệu hoán tổ vu ư? Không có khả năng, Thiên Thai Nguyên Tôn gào thét. Cùng lúc đó hắn rốt cuộc minh bạch là vì sao huyết cô chiến đội lại dám cản rỡ như thế? Bà hơi, âm thanh khàn khàn từ trong vòng xoáy chuyển ra, đối với Tô Hàn mà nói thì quen thuộc đến cực điểm. Mà thời gian Sa Bỉ Thi Cho vẫn như trước là ba hơi thở. Nhưng lần này Tô Hàn đã biết khôn, cũng có thể nói là hắn đã có kinh nghiệm do hai lần sử dụng trước. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực trong ba hơi thở, hắn để cho Sa Bỉ Thi đánh chết đại danh phủ chủ, Thái Cực Cổ Thần và Thái Bình Thiên Tôn, ba người. Thế nhưng, so sánh với lực lượng kinh khủng của Sa Bỉ Thi, thì một hơi đánh chết một người rõ ràng đã quá xem thường hắn. Hơi thở thứ nhất, bàn tay phải Tô Hàn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng về phía Thiên Thai Nguyên Tôn, Ngọc Liên Nguyên Tôn và Đồng Chí Nguyên Tôn ba người này. Mà thời điểm tay hắn chỉ ra, ba vị đại năng nguyên thánh sắc mặt đều vặn vẹo. Sa Bỉ Thi căn bản chưa từng lộ diện, bàn tay đen xì kia cũng chưa hạ xuống. Thế nhưng Tô Hàn điểm ra đã để cho bọn họ trực tiếp báo tử. Làm nguyên thánh cho nên bọn họ vô cùng tin tưởng trực giác của mình, tuyệt đối không có phải là không có lửa thì làm sao có khói. Soạt. Quả nhiên là bàn tay từ trong vòng xoáy duỗi ra, thẳng tắp từ trên đỉnh đầu bọn họ hạ xuống. Chỗ ba người đứng rõ ràng là xu thế chân kiềng, mà bàn tay kia thì chỉ có một. Nhưng mà song song với bàn tay hạ xuống, bọn họ đều cảm giác có một cỗ áp lực kinh khủng, vô pháp chống lại, đang đè xuống từ trên đầu. Dưới sự áp chế của lực lượng này, ngay cả muốn điều động tu vi cũng không được. Cho đến hiện tại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ba người trơ mắt nhìn bàn tay ập tới, sau đó đem thân thể của mình âm mầm chụp chết. Phanh! Liên tục ba đạo tiếng vang như thiên địa nổ tung, không có máu tươi phun tung tóe, cũng không có chân cụt tay đứt, lại càng không có nguyên thần thánh hồn lao ra. Ba vị đại năng nguyên thánh đã chết đến không thể chết lại. Sau khi bàn tay hạ xuống, nguyên thần thánh hồn của bọn họ thậm chí còn không có khả năng thuấn di. T. Trông thấy một màn này, rất nhiều cường giả của các thế lực lớn ở bốn phía hít vào một hơi khí lạnh, sau đó liền lâm vào tĩnh lặng thật sâu. Một kiếm giết khắp cả phân thân của Minh Hoàng Đại Đế, một thuật băng diệt ba vị nguyên thánh đại năng. Huyết cô chiến đội chẳng những có niềm tin mà càng làm mạnh đến tột đỉnh. Nhưng mà rung động chưa dừng lại, bởi vì đây chỉ là hơi thở thứ nhất khi Sa Bỉ Thi xuất hiện. Đệ nhị hơi thở, băng diệt, tay này tách ra hợp kích. Tô Hàn lần nữa mở miệng, ngón tay lại rơi xuống từ đỉnh đầu, buông xuống trên bàn tay lớn của Liên Minh Tinh Không, soạt một tiếng. Bàn tay đen kịt lần nữa duỗi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như tương thông với ý niệm của Tô Hàn. Khi tiếng nói vừa buông, thì bàn tay đã bắt lấy bàn tay lớn mà Liên Minh Tinh Không vỗ xuống, ngay sau đó trực tiếp xé nó thành phấn mạt. Ốc, theo bàn tay băng diệt thì giá y thần thuật cũng trực tiếp bị đánh gãy, bao gồm cả 10 vị đạo thánh và hết thảy người của Liên Minh Tinh Không đều bay ngược trong hư không, tất cả miệng phun máu tươi và mặt tái nhợt. Nhưng mà bọn hắn bay ngược lại còn chưa được một khoảng cách nhất định thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ chắn về. Có thể nói là cỗ lực lượng kia đã đem 10 vạn chi chúng của Liên Minh Tinh Không khống chế trong một cái không gian. Mà đây chính là sự tình mà Sa Bỉ Thi phải làm ở hơi thở thứ ba. Hắn vô cùng rõ ràng ý nghĩ của Tô Hàn, căn bản không cần Tô Hàn phải mở miệng. Bàn tay kia đột nhiên mở rộng, đem trọn vẹn cả hư không đều chộp vào. Bầu trời ảm đạm, những thứ lọt vào tầm mắt thì đều là bàn tay này cả. Không! Oanh mở hư không, lập tức né tránh. Đám đạo thánh cường giả kia cảm ứng với nguy cơ rất mẫn cảm. Khi thấy bàn tay hạ xuống, vội vàng dùng lực lượng mạnh nhất để oanh kích cái lồng giam vô hình ở bốn phía. Nhưng mà ngăn cản do Sa Bỉ Thi bố trí xuống thì làm sao oanh mở được. Mặc cho bọn hắn gào thét thế nào, trùng kích ra làm sao cũng không làm nên chuyện gì. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ vang rền truyền ra, vùng hư không của Liên Minh Tinh Không đã trực tiếp hóa thành đen kịt, triệt để băng diệt. 10 vạn chi chúng trong đó, thậm chí cả những phàm thánh đạo thánh cường giả cũng ở trong nháy mắt hư không sụp đổ mà tử vong. Kim quang đầy trời cùng với đám mây kim quang do thiên tỉnh phun ra là giống nhau. Trên thực tế thì đây chính là tinh huyết hóa thành những điểm sáng màu vàng óng sau khi bọn hắn tử vong. Kim Mô vỗ cánh phun trào một cỗ lực lượng thôn phệ cực lớn, đem kim quang toàn bộ hút đi. Mà chính nó ở nơi này, ngay cả là kim quang do thiên thai nguyên tôn tử vong hóa thành còn chưa có thôn phệ xong. Sau ba hơi thở thì Sa Bỉ Thi tan biến đi. Mà ba hơi thời gian này nhóm người thứ hai của Liên minh Tinh Không chạy đến đây, một lần nữa toàn quân bị diệt. Phàm Thánh, Đạo Thánh và Nguyên Thánh không có một cái nào có thể thoát khỏi. Quá kinh khủng rồi. Vốn cho rằng lần này chẳng qua đến đây để xem náo nhiệt, xem là thiên tỉnh này phun trào cỡ nào, không nghĩ tới lại phát sinh một sự tỉnh kinh thiên như thế. Thế lực đỡ nhất của Ngân Hà Tinh Hạ lại bị một cái Bạch Ngân chiến đội liên tục giết thảm hai lần. Ít nhất tổn thất ba vị Nguyên Thánh cùng với hơn 10 vị Đạo Thánh. Một hơi này chỉ sợ là Liên minh Tinh Không sẽ nuốt không trôi. Nhóm cường giả thứ ba hẳn rất nhanh sẽ tới. Mau lại đây đi, ta cũng muốn nhìn một chút là cuộc phân tranh này sẽ có kết quả như thế nào. Thực sự là khó có thể tưởng tượng là còn có người dám trêu chọc vào Liên minh Tinh Không, lại dám đắc tội chết như vậy. Không thể không nói là huyết cô chiến đội bên kia đích thực là mạnh không biên giới. Thiên hạ to lớn quả nhiên là không thiếu việc lạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin những sự tình phát sinh hôm nay. Nguyên Thánh không phải là đối thủ. Vậy thì tiếp theo Liên minh Tinh Không tới đây chẳng lẽ còn có thể là Đế Thánh hay sao? Các người nói xem, bản tôn của Minh Hoàng Đại Đế có thể giáng lâm tự mình xuống đây hay không? Sau khi yên tĩnh thì náo động nổi lên bốn phía. Nếu như nói trước đó huyết cổ chiến đội diệt đi Thái Nguyên Thành, Xuân Đức Thành chỉ là câu chuyện để bàn bạc lúc trả dư tiểu hậu, không ra gì, vậy thì lần này bốn chữ huyết cô chiến đội liền triệt để nổi danh. Ngay cả Liên minh Tinh Không, Nguyên Thánh cũng dám giết, và đều có thể giết được, vậy thì còn cái gì mà bọn hắn không dám làm, còn cái gì là bọn hắn không làm được? Bạch Ngân chiến đội sau, 100 người không quan trọng sau, cao nhất là tu vi Phàm Thánh sau, cái này thì có thể thế nào? Chỉ lấy tình huống trước mắt mà xét thì chính là Tín Lăng bây giờ có chạy tới vả cho Tương Đình, Tưởng Đinh mấy cái bạt tai, vậy thì Đệ Ngục Thần Điện lại có thể làm gì? Cho dù Tô Hàn tiến lên, đạp cho gã nam tử trẻ tuổi của Liễu Gia kia mấy cước, Liễu Gia có thể làm gì hắn? Thời gian từng chút trôi qua, tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ, mà người của huyết cổ chiến đội thì đều một mực yên lặng. Cho đến cuối cùng tràng diện một lần nữa yên tĩnh trở lại, thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không dám lại nhìn chằm chằm vào huyết cổ chiến đội nữa, sợ mình cũng bị liên lụy vào. Thần linh cốc to lớn như vậy cũng chỉ có Kim Ô là hưng phấn tê minh không ngừng quanh quẩn. Rất nhiều người đều có thể nghe được là trong cơ thể Kim Ô thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang rền, tựa hồ luôn luôn đột phá. Mà mỗi lần nổ vang liền sẽ để cho thanh quang thần điểu của Liễu Gia lùi lại một khoảng. Cho đến về sau, thanh quang thần điểu đã hoàn toàn thối lui ra khỏi phạm vi thần linh cốc. Liễu Gia cũng xem như phát hiện thanh quang thần điểu hoảng sợ chính là con chim khó coi ở trên kia. Lại thêm việc Kim Ô không ngừng thôn phệ cùng với thường xuyên đột phá với tiếng nổ vang rền, bọn hắn lập tức phát giác được là con bạch điểu nhìn như bình thường này thực ra là không tầm thường. Ngược lại nó còn rất là đặc thù nữa. Liễu Gia có được thủ hộ thú, chấn tộc thú cùng với là phù hộ thú, tam đại thú loại, có thể nói là nghiên cứu đối với thú loại là cực kỳ thấu triệt. Nhưng bọn hắn lật khắp trí nhớ trong đầu cũng không tìm được bất luận ấn tượng nào liên quan đến bạch điểu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể truyền lại tin tức cho tổng bộ của Liễu Gia để bọn họ tra xét một chút loại bạch điểu này rốt cuộc là thú loại gì. Như mọi người suy nghĩ, lần này thì không cần đến nửa ngày, chỉ vòn vẹn là hai canh giờ thôi thì nhóm người thứ ba của Liên minh Tinh Không đã chạy tới thần linh cốc. Không nói rõ biểu tình của bọn hắn là gì, mà ngược lại dáng vẻ hết sức phẫn nộ, nhưng tựa hồ lại tràn đầy kiêng kỵ. Thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt Minh Hoàng Đại Đế, nhưng lần này chính là bản tôn. Tâm tình của Tô Hàn trong nháy mắt liền trở nên tốt đẹp hẳn. Đối với hắn mà nói, chỉ là hai lần trước thi triển đế giả kiếm khí và một lần triệu hoán Sa Bỉ Thi, mặc dù đồ diệt Thái Nguyên Thành, Xuân Ức Thành cùng với đánh giết một đám cường giả của Liên minh Tinh Không, bao gồm cả mấy vị Nguyên Thánh, nhưng trên thực tế những thứ này cực kỳ lãng phí. Đế giả kiếm khí và triệu hoán tổ vu đều có thể đánh giết hết thảy tồn tại ở dưới chúa tể. Một cái Nguyên Thánh không quan trọng thì lại tính là gì? Nếu không phải là hành động bất đắc dĩ, Tô Hàn như thế nào lại đem cơ hội sử dụng đế giả kiếm khí lãng phí như vậy, đồng thời còn phí phạm đi một lần triệu hoán tổ vu. Mà bây giờ Minh Hoàng Đại Đế Đào Khuynh Vinh đã thực sự đến đây. Tô Hàn cũng không biết cái thân phận cẩu thí của hắn ở chấp trưởng giả Thánh Cung là gì. Hắn chỉ để ý là một tên phản tặc chính mình bồi dưỡng ra, lại còn là một vị đế thánh. có thể trở thành một trong các chấp trưởng giả của thánh cung, tu vi của ngươi ít nhất cũng phải tứ trọng đế thánh trở lên à. Tô Hàn thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không phải là tổ thánh thì vẫn có chút lãng phí, nhưng có thể xử lý ngươi thì cũng coi như phát tiết được một hơi trong lòng, cũng giải được một chút mối hận trong lòng ta. Đối với một vị đế thánh tới đây, Tô Hàn vẫn như cũ là không cảm thấy có cái gì gọi là xúc động, đơn giản chẳng qua chỉ là đánh giết một cường giả tầng thứ cao hơn mà thôi. Thế nhưng, Đào Vĩnh Khuynh với hắn thì không giống. Đối với Tô Hàn mà nói thì hắn là phản tặc của đồ thần các đúng nghĩa, là người mà Tô Hàn trên mặt ý nghĩa chân chính là muốn giết. Trước đó ở tại trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực, đánh chết người của Liên minh Tinh Không chỉ là một đám phá hôi. Ở giữa bọn họ và Tô Hàn không có gút mắc nào thực tế, cùng với việc làm phản của đồ thần các căn bản không có quan hệ gì cả. Mà Đào Khuynh Vinh này, sau khi đem hắn thủ tiêu thì Tô Hàn mới xem như chính thức đạp lên con đường báo thù. Tình thế phát triển đến đây có thể nói là giống như cốc nước hắt ra ngoài khó mà hốt lại được. Chỉ cần là Liên minh Tinh Không không có thu tay, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng thu tay lại. Mà Liên minh Tinh Không sau khi chết đi hai nhóm thành viên, bản thân của Minh Hoàng Đại Đế tự nhiên tự động hiện thân, rõ ràng là không muốn bỏ qua việc này. Bái kiến Minh Hoàng Đại Đế, tham kiến Minh Hoàng Đại Đế. Mắt thấy bản tôn của Minh Hoàng Đại Đế buông xuống, cho dù là Địa Ngục Thần Điện, nhóm thế lực Đồ Long Trấn cũng đều hít vào một hơi rồi vội vàng hành lễ. Cái này không quan hệ với thế lực của bọn hắn, hành lễ đây là tôn kính với một đời đế quân. Mà Đào Khuynh Vinh nơi này cũng không để ý tới đối phương, chẳng qua là thần sắc bình tĩnh từng bước đi tới phía trước hư không của huyết côi chiến đội. Hắn nhìn Tô Hàn chằm chằm, Tô Hàn cũng đang ngó chừng hắn. Người phía sau tựa như châu chấu là quân đội của Liên minh Tinh Không, ăn mặc đủ các loại áo giáp với khí thế phô thiên cái địa. Thủ đoạn của ngươi có thể giết chết bản đế hay không? Đào Khuynh Vinh bỗng nhiên mở miệng. Bản đế? Tô Hàn không trả lời hắn mà khẽ lắc đầu. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách dùng danh xưng là bản đế. Sao? Đào Khuynh Vinh rõ ràng không ngờ tới là Tô Hàn sẽ nói vậy. Hắn hơi dừng lại rồi lại hỏi. Người đến cùng là ai? Phó đội trưởng của huyết côi chiến đội, Bạo Tuyết. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ta có thể nhìn ra, ngoại trừ ngươi thì huyết côi chiến đội thực ra chỉ là một cái bạch ngân chiến đội, không có bất kỳ vốn liếng gì để mà khiêu khích Liên minh Tinh Không. Đào Khuynh Vinh nói, mà ngươi là một cái ngũ trọng chuẩn thánh không quan trọng, lại có nhiều thủ đoạn mạnh như thế. Nếu không phải có bối cảnh kinh người, thì chính là có cường giả nghịch thiên đứng chống lưng. Những cái này đều không quan trọng. Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Ngược lại, Liên minh Tinh Không là đệ nhất đại tông của Ngân Hà Tinh Hệ. Nguyên Linh Chúa Tể lại là cường giả đệ nhất của Ngân Hà, mà các ngươi lại là bộ thứ nhất của Ngân Hà, không phải sao? Đào Khuynh Vinh hơi nhíu mày, cái Tô Hàn nói là sự thật, nhưng hắn luôn cảm giác trong giọng nói của Tô Hàn mang theo mùi vị châm chọc. Mà châm chọc như vậy có vẻ như còn tràn ngập vẻ không cam lòng, phẫn nộ, cùng với một số tâm tình khác không nói rõ được. Đế Thánh Oai không thể dự đoán, ngươi còn muốn đánh một trận sao? Đào Khuynh Vinh hơi lui lại, sau lưng nhấc lên giống như thác nước thao thiên, vô tận bọt nước phảng phất hóa thành biển cả, sóng lớn mãnh liệt, rất kinh người. Đế Thánh Chi Tư cùng với phân thân Nguyên Thánh lúc trước điều khiển lực lượng bản nguyên thực sự là như ngày đêm khác biệt. Bản đế thưởng thức đảm lượng và quyết đoán của ngươi, cũng không muốn là cùng với đám người sau lưng ngươi nhấc lên xung đột. Chỉ cần huyết côi chiến đội ngươi giờ phút này hướng Liên minh Tinh Không ta quỳ xuống nhận sai, vậy thì hết thảy sự việc trước đó bản đế coi như chưa phát sinh. Đào Khuynh Vinh nói. Tô Hàn cười to. Một ít người cấu kết với yêu ma giết hại đồng tộc, hung ác vô tận. Huyết côi chiến đội ta ban bố tin tức này chỉ là muốn người vô tội không phải bị mắc lừa. Thế nhưng các ngươi lại lần lượt ngăn cản không nói, càng đối với huyết côi chiến đội ta tiến hành truy sát, nhất định các phải đưa chúng ta vào chỗ chết. Cái này ngược lại trở thành lỗi của chúng ta sau. Ta bằng vào kiếm của ta, thay trời hành đạo. Người nếu như không phục, vậy thì... Yêu... Lời còn chưa dứt thì Kim Ô bên kia chuyển đến tiếng tê mình bén nhọn, lần này không phải hưng phấn mà là gấp gáp. Người hiểu rõ Kim Ô nhất là Tô Hàn trước tiên liền hiểu, đây là Kim Ô đang nhắc nhở mình. Quả nhiên, ông... Có âm thanh chuyển đến, những người khác của huyết côi chiến đội bị bài trừ ra, chỉ có quanh người Tô Hàn là bị xuất hiện bản nguyên thủy thuộc tính bao vây. Bản nguyên chi lực này xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ quá nhanh. Chớ nói là chuẩn thánh mà coi như là nguyên thánh chỉ sợ cũng không kịp chuẩn bị. Một màn này để những người khác ở đây đồng tử cũng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt bọn hắn liền hiểu rõ. Minh Hoàng Đại Đế lúc trước nói là bỏ qua cho huyết cô chiến đội chẳng qua chỉ là ngụy trang. Hắn cho tới bây giờ không hề có ý định buông tha cho huyết cô chiến đội. Đồng thời, tại thời điểm Tô Hàn buông lỏng chủ quan nhất để mà ra tay. Như vậy thì cho dù Tô Hàn thực sự còn có loại thủ đoạn kia thì căn bản cũng không thi triển ra được. Quả nhiên, ta chung quy là nhìn lầm người. Ở dưới bản nguyên chi lực, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đào Khuynh Vinh. Cảm xúc trong mắt cùng với lời nói ra để trong lòng Đào Khuynh Vinh khẽ run lên. Người đã sớm nhận biết bản đế. Đào Khuynh Vinh theo bản năng hỏi ra. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nụ cười có chút đau thương. Dưới sự bao bọc của bản nguyên chi lực, hết thảy hành động quán giống như là bị đặt xuống định thần thuật, căn bản không cách nào làm ra. Cho dù là người có biết ta, nhưng cũng đã kích sát phân thân của ta, thì là địch chứ không phải là bạn. Đào Khuynh Vinh hừ lạnh một tiếng, bản nguyên thủy thuộc tính kia hóa thành những mũi nhọn như băng phong, hung hăng đâm về phía Tô Hàn. Nhìn một màn này, rất nhiều người đều thầm than trong lòng. Một vở kịch kinh thiên như thế, cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc kẻ yếu diệt vong. Liên minh tinh không, đệ nhất đại tông của Ngân Hà Tinh Hạ, vẫn không cách nào bị dung chuyển. Tô Hàn nơi này cũng chung quy là vì kinh nghiệm quá ít, bị Minh Hoàng Đại Đế dùng mấy câu mê hoặc, đến mức coi là bản thân còn có loại thủ đoạn kinh thiên kia cũng không cần thi triển thì đã bị bỏ mạng rồi. Chết cũng tốt. Bên Liễu gia, nam tử trẻ tuổi hừ lạnh, trong mắt lóe lên vẻ thoải mái. Đáng đời. Ở bên Địa Ngục Thần Điện, Tưởng Đinh cũng cười trên nỗi đau của người khác. Người chết, cái gọi là tài năng dạ thần kia cũng chết, thì Tiểu Kiều mới có thể cảm mến ta lại. Một đời đế quân mà lại hèn hạ bỉ ổi như vậy. Thái Hà Cung bên kia, chẳng biết lúc nào cổ thế đã chạy tới, nắm đấm hơi siết lại. Liền coi như là Tô Hàn đóng góp công nhạng cho hắn, thì hắn cũng muốn giúp Tô Hàn một chút. Đáng tiếc là bây giờ là Minh Hoàng Đại Đế ra tay, hắn căn bản không giúp gì được cả. Vạn chúng chú mục, thì có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì trong lòng thầm than, cũng có người thần sắc lạnh lùng, đó là việc không liên quan tới mình. Liên minh tinh không ở thánh vực thành một hệ phái riêng, một tay che trời, vẫn có rất nhiều người hy vọng một ngày con quái vật khổng lồ này sụp đổ. Nhưng mà không có người nào dám đứng ra phản kháng, cho dù là có thì cũng chỉ có là Thái A Cung có chúa tể, nên mà vẫn là kém một bậc. Bây giờ thật vất vả mới có người đứng ra đối chọi gay gắt với liên minh tinh không. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng huyết cổ chấn đội thực sự có thể thắng, liên minh tinh không thực sự phải cúi đầu. Nhưng kết cục giờ khắc này lại làm cho người ta không đành lòng mà nhìn tiếp. Nói ra thì dài nhưng trên thực tế hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Liên minh tinh không, uy nghiêm sò ngang với trời, không thể xâm phạm. Minh Hoàng Đại Đế đột nhiên quát to, nhưng băng nhũ kia mắt thấy sắp đâm trúng Tô Hàn. Đây là hắn dùng đế thánh chi tư để xuất ra công kích. Một khi thực sự cắm vào trên người Tô Hàn, đừng nói là một cái chuẩn thánh không quan trọng, cho dù là nguyên thánh đỉnh cấp thì cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bây giờ Tô Hàn làm người hai đời, như thế nào có thể so sánh với thời điểm năm đó? Hắn tự biết mình tu vi thấp, cũng biết là nhân tính ghê tởm tới trình độ nào, lại càng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng sung túc, lại có thể không ngờ là Đào Khuynh Vinh sẽ ra tay ám chiêu hay sao, trực tiếp chấn áp tu vi, không cho kẻ yếu bất kỳ đợt cơ hội nào ra tay. Đây chẳng phải là thủ đoạn cường giả thích nhất và cũng quen làm nhất sao? Người đang nằm mơ. Tiếng gầm trầm thấp từ trong miệng của Tô Hàn phát ra. Sao? Nghe được lời ấy, thân sắc của Đào Khuynh Vinh cứng lại. Hắn không tin là mình đã làm ra chuẩn bị hoàn mỹ như vậy mà đối phương còn có đường lui. Thế nhưng là phán đoán thì là phán đoán, còn hiện thực là hiện thực. Soạt. Bốn phía thân thể Tô Hàn bỗng xuất hiện hào quang màu đồng cổ. Sau khi quang mang kia xuất hiện, gần như trong chốc lát liền ngưng tụ thành một cái đại đỉnh. Vang lỉ, lang lổ vết dỉ, thoạt nhìn tràn ngập mùi vị cổ lão tang thương, giống như không phải tồn tại ở thời hậu thế. Phanh. Vô số băng nhũ đâm trên đỉnh lớn, âm thanh chuyển ra lực phản chấn đáng sợ, khiến những băng nhũ kia trong tiếng trầm vang đều nát vụn. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Minh Hoàng Đại Đế thần sắc bình tĩnh và mặt cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Hắn không cách nào tưởng tượng là chiếc đỉnh lớn này là cái gì mà có thể đem bản nguyên chi lực của mình hoàn toàn ngăn cản mà vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn càng không cách nào tưởng tượng là gia hỏa chỉ có tu vi chuẩn thánh này, tâm cơ lại sâu như thế, có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình trước khi mình đánh ra công kích đã làm ra chuẩn bị phòng ngự. Hết thảy những điều này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Đào Khuynh Vinh càng thêm tin tưởng, nam tử bạch y tuấn giật này tuyệt đối không có bình thường như vẻ ngoài trông vào. Băng Lăng Thần Kiếm. Đào Khuynh Vinh không chút do dự, nhìn thấy băng nhũ toàn bộ vỡ nát, hắn lại triển khai bí thuật phân thân lúc trước đã từng thi triển, nhưng lần này hắn dùng bản tôn, dùng tư thái của đế thánh, Soạt, trường kiếm màu băng lam ngưng tụ ra, khí tức trên đó vỏn vẹn chỉ hơi cảm ứng đã khiến người ta da đầu tê dại. Cổ ý chí băng hàn sắc bén kia xuyên thấu lòng người, hết thảy tu sĩ ở đây đều chỉ có thể đứng đó mà run lẩy bẩy. Nhưng mà băng lăng thần kiếm vừa ngưng tụ ra còn chưa hạ xuống thì trong chiếc đỉnh lớn kia đã truyền ra âm thanh trầm khàn của Tô Hàn. Bằng vào lực lượng ta, triệu hoán tổ vu, các người lưu tán, tổ vu sắp hiện ra. Ông, thiên địa xôn xao, vòng xoáy trước đó đã tan biến một lần nữa lại nổi lên. Bàn tay màu đen kinh khủng kia tràn ngập khí tức kinh khủng và khủng bố để cho đảo Khuynh Vinh kinh hãi, từ trong vòng xoáy mãnh liệt vươn ra. Đông, dường như là có nhịp chạm trên chiếc đỉnh lớn chuyển ra âm thanh trầm đục. Đại đỉnh ở trên người Tô Hàn dần thu nhỏ lại, cuối cùng bị Tô Hàn thu vào. Đây chính là Khai Thiên Đỉnh. Dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này, mặc dù còn không thể hoàn toàn triển khai lực lượng Khai Thiên Đỉnh, nhưng mà vật phẩm đến từ thời viễn cổ này, cho dù vỏn vẹn chỉ một phần vạn thôi thì cũng đủ cho Tô Hàn sử dụng rồi. Ít nhất thì hắn có thể lợi dụng Khai Thiên Đỉnh để ngăn trở được đế thánh căn công kích trong chốc lát. Mặc dù hắn giờ phút này toàn thân máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi, tựa hồ hết thảy lực lượng đều bị rút hết. Ba hơi, âm thanh khàn khàn giống như là cơ giới chuyển ra. Đệ nhất hơi bố phòng, đệ nhị hơi giết hắn, đệ tam hơi tàn sát. Tô Hàn liên tục mở miệng, vẻ mặt tràn ngập băng lãnh, soạt. Sương mù màu đen cũng là có chút giống với hủy diệt bản nguyên từ bàn tay tản ra, trực tiếp bao phủ Tô Hàn. Hắn giờ phút này cả người lượn lờ khói đen nhưng lại mặc quần áo màu trắng, thoạt nhìn giống kiểu hắc bạch phân minh. Mà cách này nằm đoạn tuyệt đi là ý nghĩ trong ba hơi này, Liên Minh Tinh Không sẽ tiêu diệt hắn trước. Căn bản không cần cân nhắc, bàn tay này ngay cả Nguyên Thánh cũng có thể thuấn sát. Hắn bày ra phòng ngự thì chắc chắn là mạnh đến vô biên. Đám cường giả đạo thánh Nguyên Thánh này không có khả năng đem Tô Hàn đánh chết. Sau khi bố trí phòng ngự, bàn tay đen sỉ kia đột nhiên duỗi ra từ trong xoáy nước chộp tới đảo Khuynh Vinh. Đảo Khuynh Vinh biến sắc, thời điểm nhanh chóng lùi lại, hai tay còn liên tục vũ động, có vô số băng lăng thần kiếm hình thành gió lốc hướng bàn tay cuồn cuộn đâm tới. Ầm, tiếng nổ không ngừng truyền ra, hết thảy băng lăng thần kiếm đều đâm vào lòng bàn tay nhưng toàn bộ đều vỡ nát. Minh Hoàng đạo thống, Đảo Khuynh Vinh quát to, xoạt một tiếng, một đường hầm to lớn lan tràn dưới chân hắn. Hết thảy bản nguyên chi lực trong cơ thể hắn lúc này đều lan tràn ra, cùng với đại đạo hòa là một thể, thoạt nhìn thì vừa băng lam lại vừa lộng lẫy. Đây chính là đạo thống mà tự thân của đế thánh biến hóa ra, cũng có thể nói là một phương thế giới, một phương lĩnh vực càng thêm tiến hóa ở cấp độ cao hơn. Nếu như nói lĩnh vực chẳng qua là hư ảo, vậy thì đạo thống chính là một thế giới chân chính, có khả năng dung nạp cả sinh linh vào đó sinh tồn, cũng có thể dung nạp sinh linh vào đó tu luyện. Nhưng mà thế giới chi chủ này chắc chắn là người xuất phát ra đạo thống không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, Minh Hoàng đạo thống xuất hiện, lập tức có những tiếng gào thét từ trong đại đạo truyền ra. Ngay sau đó, đại lượng bàn tay kéo dài của đại đạo chộp về phía bàn tay của Sa Bỉ Thi. Những thứ này đều là đạo thống của Minh Hoàng đại đế bồi dưỡng ra, đó là những sinh linh. Có lẽ tu vi không mạnh, được cái số lượng thì đông, lại phối hợp với bản nguyên chi lực của Minh Hoàng đại đế cùng với tu vi đế thánh, đã có thể xưng là khủng bố. Cái này là đạo thống trong truyền thuyết sao? T. Minh Hoàng đạo thống, đây là đạo thống của bản thân Minh Hoàng đại đế, quá mạnh rồi. Ở đây có rất nhiều tu sĩ là lần đầu tiên nhìn thấy được đạo thống xuất hiện như vậy. Cái loại trình độ này sau khi mạnh tới, nhất định thì có thể so với thủ đoạn của thiên đạo, để cho bọn hắn không khỏi phát ra những tiếng kinh hô. Thế nhưng là những thứ này, ở trong mắt bọn họ là đạo thống vô cùng đáng sợ, nhưng mà trong nháy mắt tay cầm đè xuống thì lập tức liền nổ tung. Cái gì? Vô số người không thể nào tin được, bọn hắn trừng to mắt nhìn thấy đạo thống nổ tung, đầu óc của mình cũng muốn nổ tung theo. Đạo thống thì nó liên quan đến bản thân của Minh Hoàng Đại Đế, mỗi khi vỡ vụn, Minh Hoàng Đại Đế sẽ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hắn cấp tốc tái nhợt, hai con người hãm sâu. Những sợi tóc ở bên ngoài ban đầu dựng thẳng thì lúc này tán loạn ra như một thằng điên. Đế thánh chi tư lúc này cũng hoàn toàn tan biến, nhìn hắn chật vật không chịu nổi. Cái này làm sao có thể? Tâm thần của Minh Hoàng Đại Đế nổ vang, thật sự chẳng lẽ là tổ vu hay sao? Ngay cả tổ thánh chúa tể cũng không thể chống lại ư? Đảo Khuynh Vinh. Vào thời khắc này, âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền vào trong tai của Minh Hoàng Đại Đế. Thân thể quán chấn động, chỉ cảm thấy hư không bốn phía biến ảo, phảng phất như mình bị tiến vào không gian khác. Mà trong không gian này trừ hắn cùng với bàn tay đen thùi lùi kia thì còn có một đạo thân ảnh màu trắng, chính là Tô Hàn. Người biết tên của ta? Hai con ngươi của Đào Khuynh Vinh chừng lớn lên. Chớ nói là đế thánh, mà từ khi hắn trở thành đạo thánh thì một mực dùng thiếu tôn, thượng tôn, thậm chí là đại tôn để mà tụng xưng, cho đến khi tấn thăng đế thánh được ban cho phong hào là Minh Hoàng Đại Đế. Trong đoạn thời gian này, tục danh chân chính quản cơ hồ đã bị người đời lãng quên. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thánh vực, người có thể nhớ đã là rất ít. Cấp bậc chuẩn thánh thì cơ hồ là không có. Nhưng bây giờ nam tử áo trắng này lại biết tên nguyên bản quán mà gọi lên. Chẳng biết tại sao mà Đào Khuynh Vinh nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia. Nhìn khuôn mặt thì cực kỳ xa lạ, nhưng trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác như là đã từng quen biết. Thời gian ở thời khắc này tựa hồ trời vô cùng chậm, giống như là đã triệt để đình chỉ lại. Bàn tay kia cũng phảng phất đình trệ giữa hư không, không tiến lên nữa. Minh Hoàng Đại Đế đường đường là siêu cấp đại năng đế thánh, giờ phút này tựa hồ lâm vào huyễn tưởng. Người đến cùng là ai? Nguy cơ sinh tử tràn ngập trong lòng, vung không ra được. Đào Khuynh Vinh thực sự là tê tâm liệt phế mà gào thét lên. Mấy chục triệu năm trước, Khánh Minh Các tiêu diệt Ảnh Tông, ngươi còn nhớ không? Tô Hàn nói. Đào Khuynh Vinh chừng to mắt và mặt ngưng trệ, thân thể run lên. Hắn há có thể quên, dĩ nhiên là nhớ kỹ. Ngươi chính là một thiên kiêu của Ảnh Tông, tỳ chất cực cao, bị Khánh Minh Các coi là tai họa, không dưỡng được cho thả hổ về rừng, từ đó mà truy sát ngươi gần 10 ngày. Ngày thứ 10 lực lượng của ngươi hao tổn hết, hết thảy tài nguyên cũng dùng hết, ở Thiên Phong Nhai liều mạng muốn chiến một trận. Ngươi không muốn chết, cũng không muốn là thân nhân vì ngươi mà chết, nhưng bọn hắn đã tới bên cạnh ngươi, ngươi thậm chí có thể thấy là thân thể bọn hắn tan vỡ, nguyên thần tử vong. Ngươi cất tiếng cười to, thoạt nhìn khí phách chủng thiên, ngửa đầu giận mắng, thoạt nhìn cũng là dũng khí kinh người, kim huyết ngưng tụ, bản thân thoạt nhìn muốn tự bạo. Người nước mắt tràn ngập, thoạt nhìn là đau thương và thảm đạm. Từng câu nói truyền vào trong tai khiến cho đầu óc của Đào Khuynh Vinh nổ tung lên, yết hầu tựa hồ bị cái gì đó chặn lại, không thể nói ra lời. Ta lướt qua vùng trời của Thiên Phong Nhai, khiêm cảm thấy tâm trí của người kiên nghị, mặt mũi tràn đầy bất khuất, động lòng trắc ẩn mới muốn cứu người đi. Khánh Minh Các không theo, đồ thân các xuất động đem bọn chúng chấn áp. Cái này chẳng qua là cử chỉ thuận tay của ta, hẳn là không có liên quan. Nhưng sau đó người xuất hiện ở trụ sở tông môn đồ thần các lại quỳ 3 ngày 3 đêm, ngửa mặt lên trời tuyên thệ nguyện gia nhập đồ thần các, vĩnh viễn không phản bội, sinh là người của đồ thần các, chết là quỷ của đồ thần các. Những cái này người có nhớ không? Từng chữ rơi vào trong tai của Đào Khuynh Vinh giống như từng bàn tay không ngừng tát lên mặt hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn, bước chân lảo đảo lui lại, cả người tràn đầy vẻ vô lực. Ngươi! Đào Khuynh Vinh muốn mở miệng nhưng không còn gì để nói. Ngay lúc đó đồ thần các cũng không phải đứng ở đỉnh phong. Ta thưởng thức kiên nghị của ngươi, cuối cùng để ngươi gia nhập đồ thần các, đồng thời bởi vì tư chất xuất chúng mà cố ý bản giao với người dưới bồi dưỡng ngươi. Sau này đồ thần các dần mạnh lên, gia nhập vào thì có các thiên kiêu và cường giả. Ta không tiếp tục hỏi đến chuyện của ngươi, nhưng chưa từng quên đi. Năm đó ngươi cầm tài nguyên của đồ thần các, từng bước một đi theo con đường cường giả. Những cái này ngươi có nhớ hay không? Tô Hàn lần nữa mở miệng, giống như từng lời đâm vào tim gan, phốc. Trước mặt Đào Khuynh Vinh đen kịt, máu tươi giống như không cần tiền mà phun ra đánh tiết canh. Ăn thịt của đồ thần các, uống máu của đồ thần các, luôn mồm nói sẽ không làm phản, nguyện cùng với đồ thần các đồng tâm hiệp lực, sinh tử cùng tồn. Kết quả là Tô Hàn ta ngã xuống, đồ thần các sụp đổ. Người thoáng cái liền gia nhập Liên Minh Tinh Không, sau đó lại còn phát triển như vậy, thề chết thề sống hiệu chung với bọn chúng. Đế thánh thì thế nào, đạo thống thì thế nào, chấp trưởng giả của thánh cung thì lại có thể thế nào? Ở trước mặt của Tô Hàn ta, ngươi có tư cách gì mà xưng là bản đế? Oanh! Nháy mắt hai chữ Tô Hàn được nói ra thì Đào Khuynh Bình đã triệt để sụp đổ. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới là nam nhân đã từng đứng ở đỉnh phong cao nhất sau 1 vạn năm lại trở về. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới là hành động của chính mình, những lời ghê tởm mà mình đã nói, việc mà mình đã làm lại đều ở dưới cái nhìn của đối phương. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là nam nhân một tay đem mình bồi dưỡng ra, cuối cùng lại muốn đem mình hủy diệt. Hai đầu gối cong xuống, một đời đế quân vô lực quỷ giữa hư không. Đại đạo do đạo thống diễn hóa ra, dưới sự phá hủy của bàn tay đen kịt kia toàn bộ vỡ vụn, thân thể hắn tựa hồ bị đồ vật gì đó lôi kéo dần hóa thành mảnh vỡ, nguyên thần thánh hồn quán cũng dần chìm vào bóng tối. Nơi đó tựa hồ có một đạo quang mang, ánh sáng cuối cùng, Một nam tử đứng đó, khuôn mặt tuấn tú, không tính là quá anh tuấn, nhưng mang theo nụ cười khá phất tay, phảng phất như đang chỉ dẫn hắn đường quay về nhà. Giải thoát rồi, người đã cứu tính mạng ta, cuối cùng ta vẫn về tới vòng tay của ngươi. Các chủ, thật là xin lỗi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Đào Khuynh Vinh. Người ngoài nhìn thấy cùng với những cái mà Đào Khuynh Vinh nhìn thấy thì lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy là cảm xúc của Đào Khuynh Vinh không ngừng biến hóa, giống như phảng phất gặp sự tình gì đó không thể tin được, vô cùng hoảng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không chỉ nghĩ nhiều, chỉ coi đây là dưới sự chấn áp của bàn tay khổng lồ kia mà Đào Khuynh Vinh cảm thấy sợ hãi. Cho đến cuối cùng hai đầu gối của Đào Khuynh Vinh quỳ xuống, vẻ mặt buông lỏng, thậm chí còn lộ ra nụ cười, sau đó liền chết dưới bàn tay đen kịt kia. Đại đế, không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này, đại đế tuyệt đối sẽ không chết. Bên Liên Minh tinh không chuyển đến tiếng gào thét thảm thiết, mà thế lực khác đều nín thở, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Một đời đế quân cứ như vậy mà ngã xuống, mà người đem hắn đánh chết lại chỉ là một cái ngũ trọng chuẩn thánh. Soạt, bàn tay kia chuyển hướng đánh về phía những người khác của Liên Minh tinh không. Ngoài trừ Minh Hoàng đại đế thì lần này Liên Minh tinh không dẫn người đến còn có 5 vị nguyên thánh, 12 đạo thánh và 100 vị phàm thánh, cùng với 20 vạn hư thánh và chuẩn thánh làm bộ hạ. Theo lý mà nói thì bàn tay số lượng chỉ có một, không cách nào trong nháy mắt đem tất cả mọi người đánh chết. Nhưng mà trong một chớp mắt này, trong mắt của đám người Liên Minh tinh không chỉ xuất hiện một bàn tay đen kịt, càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng là đập nát hết mọi thứ phòng ngự, chấn áp hết mọi thứ công kích, để thân ảnh của bọn hắn toàn bộ băng diệt. Hô, cuồng phong thổi qua nhấc lên bụi đất. Kim ô tựa như là một con ong mật cần cù vậy. Nó thích nhất chính là dọn dẹp chiến trường. Hai cánh bẩy ra, đem tất cả kim quang đều bao phủ, lực lượng thôn phệ phun trào, toàn bộ đều kéo vào cơ thể. Không lâu sau, trên mặt lộ vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng nó vẫn nhìn Tô Hàn có sắc mặt tái nhợt kia, sau đó trở lại bên người Tô Hàn, há miệng phun ra 10 khỏa kim châu màu vàng. Đây là cái gì? Tô Hàn hỏi. Cô. Kim ô phe phải cái cánh, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu, ngất cái cằm lên, hiện ra vẻ ngạo nghễ, tựa như đang tranh công. Cho ta, Tô Hàn hỏi lại. Bộ dáng Kim ô thực sự là không nỡ buông bỏ, nhưng nó vẫn gật đầu. Người sợ là nuốt không nổi sao? Sau khi đánh chết Đào Khuynh Vinh, tâm tình của Tô Hàn rất tốt mới nói đùa. Đây đều là tinh huyết của nhân tộc biến thành, ta nuốt có thể nhập ma hay không? Mà đây đều là thứ từ trong miệng ngươi phun ra, thực sự có chút ác tâm. Kim ô lập tức thay đổi sắc mặt, con mắt dựng thẳng lên, há mồm muốn đoạt đi. Nhưng động tác của Tô Hàn càng nhanh hơn, bàn tay lật qua, đem cả 10 viên châu đều thu lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là lần này có lẽ là Tô Hàn đã tạo thành lực chấn nhiếp rất mạnh cho những thế lực chung quanh, để xem phần sau tranh đoạt có gì thú vị.